người thay thế Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, gocchuyenaudio.com. Ba người ngồi nói chuyện một lát thì Thừa Giật Anh nói có việc gấp ở công ty cần anh đến giải quyết. Khả Ái và ông nội Tống cùng nhau ăn tối. Ăn tối xong ông nội Tống kêu tài xế đưa cô về nhà. Cô vừa bước vào nhà liền thấy cảnh mà cô không nên thấy. Anh và ả tình nhân đang ân ái trên ghế sofa. Quần áo của ả nằm lộn xộn dưới đất. Tiếng rên rỉ của ả truyền vào tai cô. Thừa Giật giọng nói cô run run gọi tên anh. A Tống thiếu vợ của anh ạp ta giả bộ hoảng sợ khi nhìn thấy cô. Mất hứng anh lạnh lùng phun ra hai chữ sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại bộ quần áo nhăn nheo của mình. Còn ả ta cũng vội vàng nhặt quần áo dưới sàn lên mặc. Xin lỗi em về không đúng lúc, cô cố nén nước mắt. Bước từng bước lên cầu thang. Vừa vào đến phòng hai chân của cô như không còn sức lực ngã ngồi dưới đất. Theo đó là dòng nước mắt cô cố kiềm nén cứ như vậy tuôn ra. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Dù gì cô cũng là vợ của anh mà. Thử hỏi có người vợ nào chịu nổi khi chồng của mình mang tình nhân về nhà ân ân ái ái trước mặt mình không? Cô chính là không chịu được cảm giác đó. Nó đau lắm, trước mặt anh cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Giấu đi nỗi đau ấy, giả vờ như không quan tâm, không để ý, nhưng anh đâu biết được sau lưng anh cô đau khổ đến nhường nào. Trái tim của cô cũng biết đau, mạnh mẽ ư, trước giờ nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, cô cũng không biết mình khóc trong bao lâu nữa. Cuối cùng cô cũng đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ rồi. Xuống dưới nhà lấy nước, vì đèn trên hành lang hơi tối cho nên cô đụng trúng vào anh. Ả ta bên cạnh kêu lên một tiếng rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy đắc ý, cô không thèm để ý đến ánh mắt ấy của ả ta nhẹ giọng nói. Có lẽ do khóc nhiều quá cho nên giọng cô hơi khàn khàn. Đèn hơi tối, xin lỗi, tôi lại tưởng cô cố ý đụng vào tôi. Em không có, nhìn thấy cô chỉ làm tôi thêm chán ghét. Anh lạnh nhạt nói với cô sau đó ôm ả ta đi lên. Bỏ lại cô cứ thẫn thờ đứng đó. Ha, anh ấy nói chán ghét mình ha, cô cười trong nước mắt, cô có thể nếm được mùi vị mặn chát của nước mắt hòa cùng với sự đau khổ của tình yêu mà cô dành cho anh. Cách chương.